Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 10, chương 60. Bên ngoài, vệ thần lười biếng nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng hắn đi tới đi lui, lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Lê Diệu Húc, hắn không phải rời khỏi cũng khó như thế chứ. Vệ thần xoay người, vừa hay nhìn thấy Diệu Húc, không hỏi huýt sáo một cái. Húc, không phải anh thật sự yêu cô ấy đi chứ? Vệ thần đưa tay đặt lên vai Diệu Húc, trong giọng nói có 3 phần vui đùa, lại có 7 phần nghiêm chỉnh. Nếu quả thật đã yêu, như vậy tốt nhất hãy chấm dứt tất cả, nếu không hắn sẽ phải hối hận. Vẻ mặt Diệu Húc không thay đổi, đẩy bàn tay của vệ thần đặt trên vai hắn ra. Tôi biết rõ, trái tim tôi dao động vì ai. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc, bước đi như gió, vẫn lạnh lùng như vậy. Có thật anh biết không? Vệ thần từ từ nói. Vệ thần nhìn ra văn phòng bên ngoài, rồi lại nhìn cửa, cuối cùng lắc đầu bước ra ngoài. Nhiều khi, mọi người đều tin tưởng bản thân, ngược lại bỏ qua những điều thực tế xảy ra trước mắt. Húc, hắn cũng là người như vậy sao? Hắn hiểu rõ tính cách của Duệ Húc, cái gì nói có là có, không là không, chỉ có bản thân Duệ Húc mới có thể thông suốt được. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn là được rồi, nếu không Duệ Húc sẽ cực kỳ hối hận. Duệ Húc đút tay vào túi áo, bước đi lên, không thể không nói, một câu nói của vệ thần đã khiến hình bóng ai đó xuất hiện trong trái tim hắn, như có yêu cô ấy. Cô ấy, cô xứng sao? Tất cả những gì hắn làm chỉ là một vở kịch mà thôi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. Tô Lạc xoay người, từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy nơi này thật ấm. Cô giúp người vào chiếc chăn mềm mại, sau đó đưa ngón tay chạm vào môi, vẫn cảm giác được sự tê dại trên môi. Ông xã, cô nhẹ nhàng gọi, cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, trái tim tràn đầy sự dịu dàng ấm áp. Cô cọ mặt vào chiếc gối, gương mặt trắng nõn giấu không được nụ cười hạnh phúc. Rồi Húc lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lùng đào qua, ánh mắt màu trà, khác hẳn với những người khác, lại càng lạnh hơn, khiến tất cả những người phía dưới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ bị tổng giám đốc giết chết ngay. Rồi Húc ném tài liệu trong tay ra trước mặt, giọng nói cực kỳ lạnh. Nếu các người muốn chiếm được thị trường ở 6 tháng cuối năm, không bằng về nhà nằm mơ đi, vẫn một kiểu dáng, màu sắc, mấy thứ này, các người nói xem nó có thể chiếm được mấy phần thị trường. Hắn nói rất nhẹ, nhưng sự lạnh lùng bao quanh hắn một nhiều hơn, áp lực của hắn khiến người khác cảm thấy khó thở, nhất là quản lý bộ phận thiết kế, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Những tác phẩm này hắn đều đã xem qua, hắn cũng có cảm giác như thế, nhưng đây là kết quả bọn họ cố gắng suốt một tháng. Tổng giám đốc, chúng tôi đã... Một cầu kỳ hắn đã dùng hết sức để mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng về phía hắn, trực tiếp tổn thương hắn. Ông muốn nói các ông đã cố gắng hết sức, hay muốn nói các ông vô dụng? Như vậy, tôi nghĩ ông có thể tìm một công việc khác rồi. Sản phẩm này là sản phẩm chủ đạo của tập đoàn Húc Nhật. 6 tháng cuối năm, tôi sẽ chọn người mới. Ông không có ý kiến gì chứ? Rồi Húc vuốt vuốt chiếc bút trong tay, gằn từng tiếng nói, giọng điệu không nhanh không chậm, cũng khiến gương mặt già nua của quản lý bộ phận thiết kế tái nhợt đi. Nếu chọn người khác, vậy bộ phận thiết kế của hắn, còn hắn sẽ đi đâu? Duệ Húc không thèm quan tâm tới dẫm nát một người dưới chân. Quan niệm của hắn, những người không có tác dụng thì chỉ có thể vứt đi. Nghe rõ chưa? Duệ Húc đứng lên, hai tay vẫn đút vào túi quần, khiến người khác cảm thấy áp lực hơn. Tôi không hy vọng chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu tác phẩm lần sau vẫn như thế, các người có thể cút. Vẻ mặt Húc u ám, ánh mắt lánh khốc, khiến người khác phải kinh hãi. Quản lý bộ phận thiết kế cúi đầu, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều. Những lời này rõ ràng là nói với hắn. Bọn họ bị tổng giám đốc chửi mắng cảm thấy thật xấu hổ. Đúng rồi. Đi tới cửa, đột nhiên Dễ Húc xoay người lại, trái tim của mọi người như ngừng đập. Vệ thần, giúp tôi làm một việc. Hắn nhìn người vẫn ngồi nhàm chán ở đó. Vệ thần nghe thấy hắn gọi tên mình, khẽ nhíu mày, không biết người này lại bắt hắn làm gì đây. Không phải lại làm trâu làm ngựa cho hắn chứ? Duệ Húc nói xong, lạnh lạnh nhìn qua những người còn lại, ánh mắt lạnh nhạt khiến áp lực tăng lên không ít. Sau khi ra khỏi phòng họp, không khí dần dần trở lại bình thường, mọi người cảm thấy hít thở tốt hơn. Có người ở kia, không khí vốn là không đủ dùng.

người đàn ông đó không phải là người đơn giản như trong tưởng tượng của em đâu. Hắn còn chưa nói xong, bên kia lại không có bất kỳ tiếng động gì, cho tới khi hắn định nói lại một lần nữa, bên kia lại truyền tới tiếng điện thoại dập máy. Hắn chậm rãi buông điện thoại trong tay xuống, môi mím chặt lại. Tô Tử Lạc, em cứ như vậy ở cạnh người đàn ông kia, thậm chí cũng không muốn biết hắn đã từng làm những gì sao? Hắn sẽ chờ, chờ cho tới khi cô trở thành người của hắn. Lê Dư Húc anh rất tàn nhẫn, anh có biết không, anh đã làm thay đổi cô ấy. Hắn hở nụ cười chua xót, ném điện thoại di động sang một bên, trong điện thoại vẫn truyền lại tiếng tút tút. Tô Lạc dập điện thoại xuống, dùng sức vỗ vỗ hai bên má, nở nụ cười có chút nhợt nhạt. Không nên tiếp tục như vậy, mọi thứ đã không còn quan trọng. Chuyện trước đây, cô không muốn biết, cô không muốn đoán, chỉ cần hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc là được. Cô rất quý trọng quãng thời gian hạnh phúc này, cho nên cô thật sự không muốn biết thêm gì nữa. Tất cả đã qua dù là tốt hay xấu. Cô đi về phía phòng bếp, không để tâm tới thời gian đã trôi qua thêm nửa giờ. Tập đoàn Húc Nhật, thỉnh thoảng giữa Húc lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ngay cả vệ thần đang hoa chân múa tay cũng phát hiện ra. Húc, anh có việc, muốn về sớm sao? Vệ thần có chút tốt bụng, vỗ vai giữa Húc. Có phải nhớ vợ không? Giữa Húc liếc mắt nhìn vệ thần, nhưng không thể không nói, hắn đã đoán đúng. Giữa Húc đang nhớ tới cô gái đó. Trước khi đi, trong mắt cô hiện rõ sự dịu dàng hạnh phúc, chạm nhẹ vào trái tim giá lạnh của Duệ Húc. Đây là một cuộc giao dịch tốt, còn hắn đã rơi vào tình yêu do chính cuộc giao dịch này gây ra. Thật ra rốt cuộc nói nửa ngày, chẳng khác nào đàn gầy tay dâu. Vệ thần quyết định cầm tài liệu lên đi ra ngoài, bởi vì đây cần phải thu thập toàn bộ các bản thiết kế của công ty, cho nên gần đây bọn họ còn rất nhiều bận rộn. Vệ thần cũng bận đến nỗi cả tờ rồi, không còn thời gian để đi tìm bạn gái nữa. Húc, sau khi mọi việc hoàn thành, tôi muốn nghỉ một ngày, tôi muốn đi tìm vợ. Đột nhiên vệ thần quay đầu lại, trên mặt đầy sự ai oán. Nếu không tìm vợ, hắn sẽ phải sống độc thân cả đời mất. Lê Dư Húc ngẩng đầu lên, bĩu môi. Nếu cậu làm việc khiến tôi hài lòng, tôi có thể cho cậu nghỉ một năm đấy. Vệ thần giống như nuốt phải một quả trứng to, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Người này thật là quá đáng, rõ ràng đang đe dọa hắn. Một năm, vậy một năm hắn không ăn không khí à? Coi như tôi chưa nói. Vệ thần lẩm bẩm đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng không yên tĩnh cho Duệ Húc. Mặt trời từ từ lặn xuống, sắc trời tối dần, như muốn nói cho mọi người biết một ngày làm việc đã kết thúc, bận rộn công việc một ngày cũng đã được nghỉ ngơi. Duệ Húc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 6 giờ rồi. Đây là lần đầu tiên hắn mong chờ tới giờ tan tầm như vậy, cảm giác có người đang chờ đợi mình ở nhà, kỳ thật rất tốt, rất tuyệt. Hắn cầm chiếc áo khoác, đi ra ngoài. Khi bước tới chiếc xe, điện thoại của hắn vang lên. Hắn lấy di động ra, nhìn trên màn hình, vẻ mặt chìm xuống. Alo, giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền tới, không cần nói tới điện diện mạo, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ cảm nhận được sự gợi cảm. Húc, em muốn gặp anh. Một giọng nữ yếu ớt truyền tới khiến trái tim dễ Húc đập chậm lại một nhịp. Sao giọng nói của cô lại thiếu sức sống đến vậy? Có phải cô đã xảy ra chuyện gì? Chữ San, chờ anh sẽ tới ngay. Hắn dập điện thoại, nhanh chóng bước lên xe. Khi chiếc xe khởi động, cũng là lúc lốc cảng xa biệt thự của hắn. Chương 63. Tô Lạc bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, đôi mắt híp híp cười nhìn Trăng Khuyết. Chiếc bánh ngọt đáng yêu được đặt ở giữa bàn. Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của cô. Qua hôm nay cô lại lớn thêm một chút, hạnh phúc cũng nhiều thêm một chút. Ông xã, cô đưa tay đặt lên lồng ngực, cúi đầu, ánh mắt chứa tràn hạnh phúc. Trong một quán cà phê kiểu dáng Tây Âu tao nhã, Chữ San cầm chiếc chén cà phê nhấp một ngụm. Hương vị của cà phê nhập khẩu thật thơm cũng thật đắng. Cô xoay người nhìn về phía ngoài, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt đường. Trên đường có vài bóng người đi lại, chiếc bóng kéo dài phía sau. Cô nắm chặt chiếc chén trong tay, cảm giác trái tim có chút hồi hộp. Có phải vì cô sắp được gặp hắn? Tay cô đưa lên trán, không biết cô bị làm sao nữa. Từ sau khi trở về bữa tiệc kia, cả người đều mất cảm giác khác lạ. Cô luôn nghĩ tới hắn, nhớ tới hắn đến phát điên. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, cả người cô khẽ cứng lại, có chút căng thẳng, giống như một người đang yêu, tim đập nhanh, thở cũng gấp gáp, ánh mắt mông lung. Cô không phải đồ đần, biết những cảm giác này biểu hiện cho cái gì. Nếu đúng là như vậy, cô đã mất đi một lần, cô không muốn tiếp tục mất đi lần thứ hai. Đây là lại bại dưới tay người phụ nữ mà cô căm ghét nhất. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ màng khiến trái tim hắn có chút đau. Cô sẽ chứng minh cô làm được. Rồi Húc đã rất nhanh tới bên cạnh cô, bàn tay nắm chặt. Lúc này, trái tim, ánh mắt, thậm chí là linh hồn hắn đều chỉ tồn tại bóng hình chữ San, hoàn toàn đã quên mất còn có một cô gái đang đợi hắn, chờ hắn mòn mỏi. Làm sao vậy? Có phải hắn lại gây chuyện với em? Giọng nói của Duy Húc khàn khàn, có chút khó chịu, nhẫn nhìn, hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào má chữ San, giống như từ trước tới nay, lần đầu tiên chữ San ý thức được trong mắt hắn che giấu điều gì. Dường như rất lâu sau, rất đậm, rất mạnh mẽ, tình yêu. Húc, em muốn biết vì sao anh luôn đối tốt với em như vậy, muốn được gì được nấy, thậm chí vì em mà chấp nhận bỏ qua mảnh đất kia. Mắt cô mở to, không muốn bỏ qua bất kỳ một thay đổi nhỏ trên gương mặt hắn, còn có đáp án của hắn. Rồi Húc mím môi, cười ảm đạm, sự lạnh lùng của hắn bị hòa tan ngay lập tức. Bởi vì đó là em. Đúng vậy, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, bởi vì cô chính là cô. Cho nên hắn sẵn lòng trả giá cho những gì cô muốn, bởi vì cô là tể chữ San. Húc, anh yêu cô ta sao? Ánh mắt chữ San sáng lên, người mà cô nói chính là Tô Lạc. Yêu. Rồi Húc khẽ nhếch môi, hắn yêu sao? Dường như là không. Làm sao lại hỏi đến vấn đề này? Anh cũng sắp 30, cưới ai cũng vậy, chẳng qua là một cô gái mà thôi. Hắn nói, cầm chén cà phê lên uống, vẫn là mùi vị đó, giờ khác này lại đắng đến khác thường. Húc, vì em anh mới cưới cô ta đúng không? Chữ San cúi đầu, nhưng ánh mắt luôn hướng tới gương mặt Duệ Húc. Duệ Húc nắm chiếc chén trong tay, khẽ lắc đầu, ánh mắt màu trà u ám. Chữ San, mặc kệ nguyên nhân lúc trước là gì, bây giờ cô ấy cũng là vợ của anh, đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn không muốn nói nhiều, nhất là trước mặt cô. Đúng vậy, mặc kệ lúc trước là nguyên nhân gì, lý do gì, bọn họ cũng đã kết hôn. Cô sẽ có được những gì cô muốn, còn hắn sẽ vì cô mà bất chấp tất cả, thậm chí cưới một cô gái khác chỉ để cô có được hạnh phúc, cho dù không yêu. Húc, em biết, tất cả chuyện này đều vì em. Đột nhiên Tề Dữ San đứng lên, ánh mắt bao phủ một lớp sương mỏng, thật đẹp, cô trời sim nắng đẹp, thêm giọt nước mắt trong veo lại càng xinh đẹp hơn. Đừng khóc. Trái tim Dễ Húc rung động, đưa tay kéo cô, rốt cuộc không kìm chế được, ôm cô vào lòng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, nhìn thấy bóng dáng chính mình trong ánh mắt nhau, không có che giấu, không có khoảng cách. Ngày hôm nay, bọn họ đã nhìn rõ mình, nhìn rõ trái tim của nhau. Đừng khóc. Ánh mắt màu trà thoáng lên hiện sự đau lòng, chữ San đã nhìn thấy, đôi môi cô khẽ hé, đột nhiên lại muốn cười, lại muốn khóc. Đến cuối cùng cô đang làm gì vậy? Đi một chặng đường dài như vậy mới phát hiện, hóa ra cô yêu hắn, cô luôn hưởng thụ sự dịu dàng che chở của hắn, mà quên mất không có một ai, không có một người đàn ông nào có thể đối xử với một cô gái lại không nghĩ tới điều kiện như hắn. Húc, người yêu có phải là em? Rốt cuộc cô đưa tay đặt lên lưng hắn, thân thể hai người gần sát, bờ môi chỉ cách nhau vài centimet. Kề cận khẽ cúi đầu là có thể phá vỡ tất cả những gì họ đang có. Hắn không cử động, cô cũng đứng yên. Cô đang đợi đáp án, vậy mà hắn lại trốn tránh đáp án đó. Cô vì sao lại cố chấp như vậy, lại không thể buông tha cho thứ mình muốn? Cái cần kiên trì lại không kiên trì, kết quả mới phát hiện, hóa ra người cô muốn chính là người luôn bên cạnh cô. Cô còn kịp cứu vãn không? Húc, nói cho em biết, anh yêu em sao? Chữ San dùng sức ôm hắn chặt hơn, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô xuống, đâm thẳng vào tim hắn. Dễ Húc hít một hơi, buông lỏng bàn tay đặt lên bả vai cô. Chữ San, em đã kết hôn, em cần hạnh phúc ở nơi đó. Hắn nhắm mắt lại, kìm nén sự đau đớn. Yêu, sẽ thế nào? Không yêu, sẽ ra sao? Húc, anh yêu em biết mà. Chữ San ôm chầm lấy hắn, đem bộ ngực đầy đạn dính chặt vào lồng ngực hắn. Cả người Dễ Húc cứng lại. Hắn biết hắn phải rời khỏi, nhưng giọng nói và nước mắt của cô khiến hắn đau lòng. Hắn không thể rời đi, lại sợ có một số việc khi đã xảy ra sẽ không thể cứu vãn những gì đã qua. Chương 64. Trong một căn phòng khách sạn cao cấp, không biết là anh là người chủ động, đôi môi hai người dính chặt lấy nhau, lưỡi không ngừng chạm vào nhau, từng tiếng thở gấp gáp truyền tới. Dục vọng dâng trào, không thể ngăn cản, không có cách nào trốn tránh. Có lẽ họ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Hai người dùng sức điên cuồng xé quần áo trên người nhau, mãnh liệt nóng bỏng, dục vọng bao trùm lấy tất cả. Bọn họ vội vã muốn có được thân thể của nhau. Rồi Húc ôm chữ San đặt lên giường, hai tròng mắt đầy tơ máu, hai tiếng rên rỉ khiêu gợi của cô. Bây giờ hắn đã quên hết tất cả, bỏ qua tất cả, chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình. Hắn quên mình đã có vợ, quên chữ San đã có chồng. Trong mắt hắn chỉ có tồn tại cô, và cô cũng chỉ có nhìn thấy hắn, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt họ. Húc, em muốn. Chữ San mê man nhìn da thịt của hắn, làn da màu đồng gợi cảm, cơ thể săn chắc, thật mạnh mẽ. Một người đàn ông cường tráng, cô khó chịu thở ra khi nóng. Cảm giác quyết liệt này chưa từng có người đàn ông nào mang lại cho cô. Cô chỉ muốn giữ lấy, muốn được thỏa mãn. Hai người họ đã quen biết nhau một thời gian dài, ngày hôm nay mới như tìm thấy chính mình trong con người kia. Hóa ra bọn họ đều điên cuồng như thế. Ánh mắt Dễ Húc ngày càng say ngắm nhìn cô gái dưới thân hắn, khẽ lắc đầu. Dường như Tể Chữ San đã biến thành một cô gái nhút nhát và trong sáng. Cho dù giữa sự kích tình, cô khẽ cắn môi dưới sự kìm nén không kêu ra tiếng. Dáng vẻ này khiến cho hắn cảm thấy muốn đối xử thô bạo với cô. Hắn thất thần mấy giây khiến Chữ San khó chịu, đôi chân dài cuốn chặt lấy hông hắn. Cô thật sự muốn thứ cứng rắn của hắn lấp đầy nơi mềm mại của cô. Sự đụng chạm nhẹ nhàng của cô khiến cho hắn không thể khống chế chính mình. Hắn dùng lực đưa người về phía trước, tiến vào nơi sâu nhất của cô, vội vàng lấp đầy nơi mềm mại đó. Hai tròng mắt hắn đỏ hơn. Cô gái dưới thân hắn thật xinh đẹp, hai chân của cô dùng sức cuốn chặt lấy hông hắn, bộ ngực cao ngất không ngừng cọ sát vào ngực hắn. Hắn không ngừng thổ dốc, chỉ còn lại dục vọng và đam mê giữa nam và nữ. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng thở gấp gáp của người đàn ông và sự rên rỉ không ngừng của người phụ nữ, từng đợt mãi không ngừng. Chiếc điện thoại trong túi xách hiệu Chanel đặt trên màn không ngừng kêu lên những tiếng không có ai tiếp. Trên mặt đất, quần áo vương vãi khắp nơi, còn trên giường là một đôi nam nữ đang yêu nhau mãnh liệt. Xa xa, ánh đèn đường kéo dài trong đêm, vài chiếc ô tô lướt nhanh trong gió. Đã khuya, Tô Lạc con người ngồi trên ghế salon, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Kim ngắn đã chỉ tới số 1, hắn vẫn chưa về. Cô đứng lên, nhìn thấy bàn đồ ăn đã nguội lạnh, còn một chiếc bánh ngọt chưa đụng tới. Ánh mắt chua xót, đi tới bên cạnh chiếc điện thoại bàn, cầm lên, nhưng cầm nửa ngày, cũng không biết mình phải bấm con số nào. Cô đặt điện thoại trong tay xuống, đi tới chiếc ghế salon. Cô không biết số điện thoại cá nhân của hắn, cho nên bây giờ cô không biết hắn đang ở đâu. Hắn có xảy ra việc gì hay đã xảy ra chuyện gì? Trái tim cô có chút khó chịu, cả người cảm giác như có thứ gì đó chặn ở cổ họng. Thật khó chịu, lo lắng, căng thẳng, cả sự sợ hãi. Cô chỉ biết co người lại, cứ ngồi như vậy trong đêm đen. Cô nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn, sinh nhật cô cũng đã qua rồi. Nhớ tới lời hắn nói sẽ tổ chức sinh nhật với cô, chỉ biết nở nụ cười buồn. Không có vấn đề gì, cô biết hắn có rất nhiều việc phải làm, sinh nhật mỗi năm đều có. Sang năm nhất định hắn sẽ ở cùng cô. Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đã tối đen, không biết từ khi nào nước mắt đã rơi xuống. Cô đưa tay lau nước mắt, ngồi dậy, cầm chiếc dao gọt trái cây, cắt một miếng bánh ngọt đặt ở phía đối diện, lại cắt thêm một miếng bánh đặt ở trước mặt mình. Ngọt nến trên bánh sinh nhật đã không còn, màn sinh nhật cô vốn đâu có những thứ đó. Cô nói sinh nhật vui vẻ, ai đã từng nói, cô cũng quên rồi. Ăn một chiếc bánh ngọt, thân ngọt cũng thật chua xót. Cô nhìn chiếc ghế đối diện, ánh mắt híp lại hình trăng khuyết, có chút mông lung. Dường như cô đang nhìn thấy người đàn ông đó, hắn xoa tóc cô, mắng cô ngốc, cả người lạnh lùng gọi cô một tiếng vợ. Nụ cười như có như không, lại lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng, ít ai biết đến sự dịu dàng và đằng sau sự lạnh lẽo đó. Ông xã, khóe môi cô khẽ cong lên, nếm được hương vị nước mắt của chính mình. Thì ra, Vô Tình cô đã yêu sâu đậm như thế, chờ mong như thế, còn lớn hơn cả tình yêu của cô với Vũ Nhiên. Điều này có nghĩa cô đã yêu hắn, đã sớm vượt qua những gì dành cho Vũ Nhiên. Cô nhìn đồng hồ trên tường, thời gian cứ thế trôi đi, cô vẫn cứ đợi, cứ chờ. Chờ suốt một đêm, chờ chờ bóng dáng của hắn, cô tin tưởng hắn nên cô nhất định sẽ chờ hắn. Mí mắt cô nặng trĩu, vẻ tâm quầng hiện rõ dưới mắt, hai tay nắm chặt trên bàn. Cô cố gắng kiên trì, cố gắng níu lại sự ấm áp. Sáng sớm, từng cơn gió thổi qua, thỉnh thoảng sẽ tìm được khe cửa lọt vào, nướt nhẹ vào qua phòng. Tô Lạc khó chịu khẽ quay người lại, mơ hồ nghe được tiếng mở cửa. Cô muốn mở to mắt, cô thực sự rất mệt, mệt tới nỗi không thể mở mắt ra được nữa. Cả người co lại, cô biết người đàn ông cô chờ đợi cả đêm đang nhìn cô, ánh mắt u ám sâu thẳm. Hắn đi tới, đứng trước mặt Tô Lạc. Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi khẽ run, càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Hắn nhìn qua thức ăn trên bàn, vẫn chưa hề động đũa, cả hai phần bánh ngọt được cắt ra, môi mím lại. Hắn cúi người xuống đưa tay ôm cô vào lòng. Ông xã, Tô Lạc không có ý thức được trong ngực hắn khẽ gọi, bước chân hắn chậm lại, trong mắt sự phức tạp ngày càng nhiều. Hắn ôm cô đi lên tầng, mở cửa, đặt cô lên giường. Mấy đêm hôm trước hai người còn thể hiện điều tuyệt vời nhất giữa tình cảm của họ, nhưng từ hôm nay, tất cả đều đã thay đổi. Chương 65. Ông xã, một tiếng gọi, gương mặt nhỏ nhắn tái đi vì lạnh, cọ nhẹ vào tay hắn. Giới Húc vội vàng thu tay lại, dường như đang trốn tránh điều gì. Hắn đi nhanh về phía phòng tắm, tiếng nước ào ào truyền tới. Khói nước mông lung, hắn mở mắt ra, ánh mắt màu trà đầy vẻ tuyệt tình. Hắn nhìn thân thể của mình, cảm nhận được trên lưng có rất nhiều vệt đỏ, là vết cào của chữ san. Tiếng nước truyền tới đánh thức Tô Lạc đang ngủ, cô xoay người, quay mặt về phía cửa phòng đang đóng, gương mặt tươi cười nhợt, đầy vẻ cô đơn mệt mỏi. Cô, rốt cuộc cũng đợi được hắn. Giới Húc chàng áo tắm trắng đi ra, đi bước đi trầm ổn, sắc mặt lạnh lẽo, có lẽ hắn luôn luôn như vậy, rất ít khi nhìn thấy sự thoải mái của hắn. Hắn lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo, đứng ra ban công, hút thuốc, ánh mắt đầy vẻ phức tạp suy tư. Một đôi tay nhỏ gọn vòng qua hông hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn, có chút căng thẳng, sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận rõ qua thân thể đang run lên từ phía sau. Em không hỏi anh đi đâu, làm gì sao? Hắn không quay đầu lại, vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, gương mặt lộ ra chút hối hận, nhưng rất nhạt nhòa. Tô Lạc dán mặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, cái gì em cũng không hỏi. Nhưng hắn không biết để làm được như vậy, cô đã khó khăn như thế nào, lại cố gắng lấy tinh thần như thế nào. Cô muốn đi từng bước, muốn một lần nữa, cùng người mình yêu, yêu say đắm, dùng tất cả để yêu. Cô thực sự đã yêu hắn. Ông xã, anh đói không? Anh có muốn ăn gì không? Em đi làm cho anh. Giọng nói dịu dàng vì một đêm chưa ngủ lại có chút yếu ớt khàn khàn. Đột nhiên, hắn quay người lại, giật hai cánh tay của cô đang ôm hắn, ánh mắt lạnh lùng. Tay của Tô Lạc bị hắn nắm thật sự rất đau, nhưng hắn chưa bao giờ biết. Cô vẫn cười, cười thật dịu dàng, thật dè dặt. Trái tim Dễ Húc cảm thấy phiền muộn, cả người cúi xuống, dùng sức hôn môi trái tim trái nợt của cô. Hắn dùng sức hôn, dùng sức cắn, có phải hắn đang tự trừng phạt chính mình hoặc dành cho ai đó? Tô Lạc ngẩn người, cuối cùng đưa hai tay vòng qua cổ hắn, dùng sự dịu dàng của cô chào đón sự thô bạo của hắn. Cô không biết hắn bị làm sao, cô chỉ biết chỉ cần hắn muốn, cô sẽ không từ chối. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc tới vậy, cô chỉ biết cô thực sự yêu hắn quá nhiều, hắn là chồng của cô. Sau này không được ngốc như vậy. Dưới Húc buông lòng cô, ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô, xoa nhẹ. Tô Lạc khẽ gật đầu, dán mặt lên lồng ngực của hắn, ngón tay Dưới Húc đặt lên tóc cô. Trên người cô có mùi sữa tắm dịu nhẹ. Hắn nhớ tới đêm qua hắn đã phóng túng như thế nào, nhớ tới hương nước hoa nồng đậm của một cô gái khác. Lúc này hắn phát hiện hắn không muốn đẩy thân thể nhỏ nhắn lèn ra. Tay hắn đặt lên lưng Tô Lạc, ôm cô chặt hơn. Cô là người con gái duy nhất chờ hắn, cũng là cô gái ngốc nhất, chỉ vì một câu nói kia của hắn sao? Hắn nhắm mắt lại, mùi hương thuốc lá còn bám trên đầu ngón tay, trong không khí nhàn nhạt dần dần rồi biến mất. Một đêm hắn không về, hắn không nói nguyên nhân, cô cũng không hỏi, bọn họ vẫn như trước. Nhưng Tô Lạc luôn cảm thấy có cái gì đó khác lạ, ví dụ như hắn nói chuyện với cô ít hơn trước, dường như càng ngày càng xa cách cô. Cô nghĩ lại, lở nụ cười gượng, không phải vì hắn nói ít đi, mà là cô đã nói nhiều hơn. Giới Húc làm việc trong văn phòng, Tô Lạc nhàm chán ngồi vẽ lên giấy, cô chăm chú vẽ, ngẫu nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Không phải là Húc chứ? Một tiếng nói xen vào tiếng cười truyền tới, Tô Lạc ngẩng đầu, thấy được vệ thần không biết đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Người này là mèo sao? Làm sao mà đi ra đi vào cũng không gây chút tiếng động? Không. Tô Lạc tuy lắc đầu, nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi. Quả nhiên là một cô gái đơn giản, đi theo Húc thật thiệt thòi cho cô. Bản thân cô không biết đã bị Húc lựa chọn, ăn đến ngày cả bã cũng không còn. Đúng rồi, đây là tranh cô vẽ sao? Vệ thần không chơi cô gái đang đỏ mặt này nữa, một câu vợ của bạn không thể chọc. Bây giờ hắn đang cô đơn, làm thế dễ giống như một kẻ vô lại. Tuy rằng hắn không cho là như thế, nhưng người khác nhìn thấy có nghĩ được như hắn, cho nên lời nào cũng có thể nói ra. Xem đi, cô thư ký của Húc không ngừng nhìn vào đây, có lẽ đang chuẩn bị tìm kiếm chuyện để tám. Vệ thần nhíu mày, bọn họ có thể làm cái gì chứ? Thật phiền phức, nếu như muốn làm chuyện gì còn mở cửa lớn để người khác nhìn như vậy sao? Trong lòng họ không có quỷ, mà trong lòng mấy bà tám đó thì có một con quỷ rất to. Hắn cúi đầu cầm bức tranh Tô Lạc lên để xem, đó là một hình vẽ kỳ quái, có màu sắc lại không có hình dạng gì, nhưng màu sắc phối rất độc đáo, sử dụng những màu sắc đậm để tạo ra sự khác biệt. Điểm này có chút giống Húc. Màu sắc này thật đẹp, khiến người khác kinh ngạc, đẹp mà không hề tô tục. Cái này quả đúng là một sản phẩm dở dang tuyệt vời. Tử Lạc, cô có muốn tham gia cuộc thi thiết kế của công ty không? Có lẽ cô sẽ thắng. Vệ thần đưa tay xoa xoa cằm, khóe môi khẽ nhếch lên. Có lẽ Húc nhặt được một bảo bối vời thật rồi. Có khi Tô Lạc chính là một thiên tài. Dù sao, cô nên trải nghiệm một chút, cô cũng sẽ không thiệt hại gì. Anh nói tới cuộc thi thiết kế trang sức kia sao? Tô Lạc cầm bức tranh, giọng nói có vẻ không chắc chắn. Cuộc thi thiết kế của tập đoàn Húc Nhật gần đây chỉ có một. Vệ thần không phải đang nói đùa chứ, làm sao cô có thể được tham gia? Cô chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, học vấn cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Còn mấy bức tranh kia đều là vẽ theo sở thích, đều rất bình thường. Đúng vậy, trừ cái kia ra, cô còn là cái cào khác nữa. Được rồi, tôi sẽ đăng ký giúp cô. Đến lúc đó cô nhất định phải cho Húc bất ngờ mới được không? Cho dù là không thành công, nhưng ít nhất thì cô đã tham gia. Vệ thần đứng lên, vỗ tay một cái, bắt đầu làm chủ. Chương 66. Tô Lạc muốn từ chối, nhưng vệ thần nhắc tới Duệ Húc làm cô dao động. Nói thật, đây mới chính là thứ hấp dẫn cô nhất. Cô không cần nổi tiếng, chỉ cần có thể bước lại gần thế giới của hắn thêm một chút. Cuối cùng cô không từ chối, cô biết mình có thành công hay không, chỉ là muốn thử một chút, thử một lần, sẽ không khó khăn gì đâu, ngay cả khó khăn nhất cô cũng đã bước qua rồi, còn cái gì khó khăn hơn nữa chứ. Cô cúi đầu nhìn bức vẽ của mình, động tác vẽ càng nhanh hơn. Cửa mở, cô vội vàng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Một chữ kia cũng bị ngưng lại trong miệng, không cách nào phát ra. Húc, nơi này vẫn giờ cũng hệt như trước đây, một chữ cũng không khác. Giọng nói ngọt ngào giống như của người chữ san, cô ta thoáng nhìn qua Tô Lạc, giống như cô không hề tồn tại, lại kéo tay Duệ Húc. Dường như chính cô mới là chủ nhân ở đây, còn Tô Lạc chỉ là một cô gái chạy việc mà thôi. Kỳ thực, vẫn có sự khác biệt, thừa ra một cô gái. Giới Húc trả lời, không đẩy cô gái đang kéo tay hắn ra, thậm chí trong mắt còn có sự ôn nhu chưa từng có với người phụ nữ đã là vợ của hắn. Tô Lạc nắm chặt chiếc bút trong tay, ngòi bút cắm vào lòng bàn tay cô. Thật đau. Vì sao hai người họ lại gần gũi như vậy? Vì sao hắn không đẩy cô gái ra? Vì sao cô cảm giác mình không có không khí vây quanh họ vậy? Em ra ngoài trước đi, anh có việc cần nói với cô Tề. Giới Húc không ngước mắt nhìn Tô Lạc một cái, không muốn nhìn hay thực sự lười phải nhìn. Hắn hơi giật lại tay bị chữ san nắm, phát hiện chữ san như ôm chặt tay hắn hơn. Hắn cũng không có cách gì cản lại. Hắn sẽ không bao giờ cản cô chuyện gì, nhất là đi tổn thương người phụ nữ là vợ của hắn. Cả người Tô Lạc cứng nhắc, cô cúi đầu, trong mắt hiện lên tầng sương mờ. Cô vẫn đứng lên, đi ra ngoài. Khi cô đi tới cửa, lại quay đầu liếc nhìn mắt bọn họ. Rồi Húc vẫn trầm mặc, còn có nụ cười đầy xấu xa, ý đồ của chữ san. Chờ một chút. Giọng nói của Rồi Húc từ phía sau truyền tới, ánh mắt Tô Lạc hiện lên thứ gì đó, một mảnh khói, hoa thật đẹp. Nhớ, đóng cửa lại. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, một lần nữa khiến mắt cô mở đi. Ngón tay run rẩy đặt lên cửa. Khi đóng cửa lại, cảm giác hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, không hề dự báo trước. Cô hít cái mũi, bước nhanh về phía phòng trà. Cô không muốn khóc ở đây, cô không muốn nghĩ tới những gì khác. Bọn họ sẽ không có về gì, nhất định sẽ không. Chồng cô đã từng nói qua, hắn sẽ đối thật tốt với cô. Nhất định là như vậy, nhất định. Trong văn phòng là một hình ảnh khác, Duệ Húc ôm chặt cô gái trong lòng, đôi môi hai người dính chặt nhau, nụ hôn điên cuồng, dường như đang chứng minh cái gì đấy. Rõ ràng hai người đều đã có hôn nhân riêng của mình, lại thích cảm giác này. Bắt đầu từ ngày đó, chữ san điên cuồng nghĩ tới Duệ Húc, thậm chí nhìn người đàn bà bên cạnh hắn, khiến cô phát điên vì ghen tức. Húc, em muốn làm sao đây? Chữ san tựa đầu vào vai hắn. Húc, nếu sớm biết có ngày này, ngày đó em sẽ không bao giờ yêu Vũ Nhiên. Bây giờ em cũng không cảm thấy đau khổ như thế. Khóe mắt hồng lên, giọt nước mắt lăn xuống, không biết có ý gì khác hay không, nhưng rất chân thật. Bàn tay đặt lên người cô, Duệ Húc đau lòng lau nước mắt cho cô. Rất nhiều việc không phải nói hối hận là có thể giải quyết, giống như bọn họ bây giờ. Húc, anh có thể đồng ý với em một điều kiện được không? Chữ san khẽ cười, nụ cười này đột nhiên khiến Duệ Húc có chút căng thẳng, có chút đau lòng. Hắn chưa từng thấy cô cười yếu ớt như vậy, thật ảm đạm. Cô phát hiện cô yêu hắn, phải, nhưng đã quá muộn. Thực ra với Duệ Húc mà nói, cái gì đều không muộn, chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn đồng ý, tất cả đều không thể muộn. Được. Duệ Húc ôm chặt Tử San, đây là người phụ nữ mà hắn yêu, người phụ nữ hắn đã yêu từ rất lâu rồi, bây giờ đang ở trong lồng ngực hắn. Nhưng hắn không còn cảm thấy cao hứng như trước đây, thậm chí hắn có cảm giác mình đang bị dồn nén. Nhưng hắn biết hắn không có khả năng buông cô ra, không bao giờ có khả năng đó. Húc, anh đừng chạm vào cô ta có được ngựa không? Em sẽ ghen tị, em sẽ rất đau lòng. Ngón tay chữ san nắm chặt màng áo trước mặt Duệ Húc, trong mắt thoáng lên sự lạnh lẽo. Cô quá ghen tị với người đàn bà kia, người đó có được trái tim của Vũ Nhiên, lại được nằm cùng giường với Duệ Húc. Tất cả đáng nhẽ là phải của cô, nhưng bây giờ cô cái gì cũng không có. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng, tất cả đều là của cô, đều là của cô. Người đàn bà kia dựa vào cái gì? Cô ta xứng sao? Còn giữ san cô đã mất đi tất cả, cô sẽ từng chút một lấy đi tất cả của người đàn bà kia, khiến cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Giữ san dựa sát vào lồng ngực Duệ Húc, nghe tiếng tim đập của trái tim hắn, gương mặt xinh đẹp, ghen tuông mà meo mó. Anh đồng ý. Giọng nói lạnh lẽo xuất phát ra từ miệng hắn. Hắn đã từng nói, vì cô, hắn sẽ làm tất cả, toàn bộ. Cảm ơn anh, Húc. Chư San ôm chặt eo Duệ Húc, tay từ áo khoác của hắn luồn vào trong. Duệ Húc nhìn cửa sổ, trong mắt hiện lên sự khó hiểu, là thâm trầm, là mê mang, vẫn không rõ ràng. Tô Lạc bước ra từ gian phòng trà nước, chân vừa bước ra đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu bạc. Cô từng bước đi về phía trước mà đôi giày cao gót kia vẫn đứng yên. Cô ngẩng đầu, bởi vì chữ san cao cho nên cô chỉ có thể ngẩng đầu. Đầu tiên nhìn thấy mái tóc quăn suôn dài, sau đó là gương mặt xinh đẹp, thật đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng hé ra, có chút sưng đỏ, giống như vừa trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt với đàn ông. À, cô Tô. Đột nhiên chữ san nở nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc dài, ngón tay thon dài trắng nõn. Không thể không nói, cô gái này trời sinh là một mỹ nữ. Tô Lạc giống như một món cháo loãng dùng để ăn sáng, còn chữ san như một món ăn ngon đẹp khiến người nhiều người ưa thích. Chương 67. Cô Tê. Mình Tô Lạc khẽ run, không biết vì sao nhìn thấy chữ săn, trái tim của cô lại có cảm giác đau. Cô ấy gọi cô là cô Tô, chẳng lẽ cô ấy không nhớ, bây giờ cô là bà Lê, là vợ của Duệ Húc. À, sau khi xem xét, Húc đã đồng ý được cô quay lại làm việc. Cô như cười như không, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Lạc, bước lên một bước. Cô Tô, cô nói xem, tôi có thể nhường nên cho cô được không? Dù sao trước đây hai người cũng từng yêu nhau như vậy. Chứ San nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt của Tô Lạc. Yêu, có thể tùy tiện nhường sao? Nếu sự lựa chọn cũng dễ dàng buông tay như vậy, cô thật sự hiểu rõ tình cảm của mình sao? Còn một câu nói kia của Húc, trước kia có phải quan hệ của bọn họ tốt lắm đúng không? Tốt đến mức nào? Tôi phải đi rồi, ngày mai gặp lại, cô Tô. Chư Sàn cười tà ác, giày cao gót vừa nhất liền dẫm mạnh lên chân Tô Lạc. Tô Lạc cắn môi, dùng sức kìm nén tiếng kêu lên. À, xin lỗi cô Tô, tha lỗi cho tôi, chân cô nhỏ quá, tôi không cẩn thận dẫm phải. Cô sẽ khi chuyển chân. Thật may là giày của tôi không bị làm sao, đây chính là sản phẩm mới có giới hạn của Pháp, bị hỏng sẽ không có đôi thứ hai. Chư Sàn cong môi, trên mặt không hề lộ một chút gì gọi là có lỗi. Trong mắt chữ San, Tô Lạc khi không bằng một đôi giày đi dưới chân, chính là như thế. Cô ta cầm chiếc túi, nghênh ngang đi ra ngoài, Tô Lạc dựa lưng vào cửa phía sau, nhẹ nhàng nhấc chân, một động tác nhỏ cũng khiến mặt cô tái vì đau. Tử Lạc, cô làm sao vậy? Sao mặt lại xấu như vậy? Vệ Thần ôm một đống tài liệu đi tới, hắn còn đang nghĩ thầm, là hắn làm phó tổng giám đốc, chẳng khác nào một người chạy việc. Đúng là hắn nhìn thấy Tô Lạc đang đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt. Không có việc gì. Tô Lạc lắc đầu, lấy sức để đứng lên. Vệ Thần, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Cô ngẩng đầu nhìn Vệ Thần, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy mặt hắn. Đống tài liệu đã che mất hắn rồi. Hỏi đi, chỉ cần tôi biết nhất định sẽ nói cho cô biết. Vệ Thần cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng bóc. Tiếc là không có ai có thể nhìn thấy. Tô Lạc nhìn xuống dưới, cảm giác đau đớn trên chân vẫn còn, nhưng trái tim lại đau hơn, cảm giác thật khó chịu. Tôi muốn biết quan hệ giữa Húc và thầy chữ San. Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, không muốn biết lại không thể biết. Trực giác nói cho cô biết quan hệ của bọn họ không hề đơn giản. Có phải có chuyện gì mà chưa bao giờ biết được sự thật? Vệ Thần lặng người đi, chút nữa thì làm rơi đống tài liệu trên tay, vội vàng ôm chặt lấy. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi chữ San. Vệ Thần nở nụ cười, thực ra tim hắn sắp không đập nổi nữa rồi. Cô ấy mới Húc là bạn tốt, chúng tôi cũng coi như là bạn học cùng trường đại học. Cô ấy là người mẫu của Húc Nhật, sau khi kết hôn nên tạm thời nghỉ việc, lý do chắc cô cũng biết, cô ấy phải giúp chồng. Vệ Thần nói tới đây thật sự muốn tự vả vào miệng mình. Tại sao hắn lại nói tới Vũ Nhiên? Đây không phải là đang sắt muối vào lòng người ta sao? Hắn cố ý nói chữ San với Húc là bạn tốt, như vậy sẽ không có mập mờ gì nữa. Hắn phát hiện giác quan của cô thật nhạy bén, chuyện như vậy một người đơn thuần như Tô Lạc cũng có cảm giác rất khác lạ. Đúng rồi, tôi đi đưa tài liệu đây, cô nhìn xem cái đống này sắp đè chết tôi luôn rồi. Bây giờ Vệ Thần cảm thấy cái đống tài liệu này thật là may mắn, thứ làm bia đỡ đạn, nếu không cái vẻ mặt khó xử này liền thành người ngu cũng nhận ra. Hắn vội vàng xoay người đi tới phòng tổng giám đốc. Hắn biết một ngày nào đó Húc sẽ thất bại, sẽ gần thôi. Tô Lạc dựa người vào cửa rồi chuột xuống, hai tay đặt lên chân, ánh mắt đau xót. Phải không, chỉ là bạn bè, đây là sự thật sao? Cô không ngừng lẩm bẩm, đang tự thuyết phục bản thân hay đang thuyết phục người khác. Vệ Thần giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng Duệ Húc, không nên hỏi vì sao hắn dùng chân, bởi vì tay hắn hiện giờ rất bẩn, trừ khi hắn có thêm một cánh tay nữa. Húc, phiền toái tới anh rồi. Vệ Thần vội vàng đặt đống tài liệu lên bàn Duệ Húc, sau đó đưa tay áo lên lau mồ hôi. Cái áo này rất đắt, hắn rất lãng phí à. Duệ Húc ngẩng đầu nước mắt nhìn Vệ Thần, ánh mắt màu trà u ám. Từ trước tới nay, Duệ Húc chưa bao giờ bận tâm phiền phức, vì hắn chính là phiền phức của người khác rồi. Húc, vợ anh đã biết chuyện giữa anh và chữ San, không hiểu làm sao cô ấy biết được. Vệ Thần dùng tay áo lau đi trán của mình, rồi mới nhìn Duệ Húc, sắc mặt khẩn trương. Duệ Húc thật ra làm hắn thất vọng, vẻ mặt hắn lạnh tanh như người chết, ngay cả một chút biểu hiện cũng không có. Tôi nói này, Húc, sân sau nhà anh sắp bị lửa đốt rồi, anh không lo lắng sao? Tiếu chút nữa là hắn ngồi lên bàn làm việc của Duệ Húc, hắn vẫn không dám, cuối cùng đành ngồi trên ghế sofa. cho dù hắn có hỏi như thế nào, Duệ Húc đến cái giấm cũng không phóng ra. Rốt cuộc, vệ thần không nhìn được định lên tiếng hỏi lại, lại thấy Duệ Húc đặt bút xuống, hai tay đan vào trên mặt bàn. Biết thì sao, không biết thì sao? Môi mỏng khẽ nhếch lên, lời nói lạnh lẽo vô tình, dường như người kia không phải là vợ của hắn, mà chỉ là một cô gái không liên quan tới hắn. Húc, anh thật vô tình. Vệ thần nhìn hắn lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói một câu như vậy. Hắn cho rằng Duệ Húc với Tô Lạc tối thiểu cũng có chút cảm tình, cho dù không phải là yêu thì cũng là một thói quen. Giờ hắn phát hiện ra, hóa ra trong mắt Duệ Húc cái gì cũng không có. Tô Tử Lạc, cô không biết cô yêu người đàn ông này đúng hay sai sao? Hắn vì tên bạc tình kia mà thở dài một tiếng. Vệ thần đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn không biết sau khi hắn ra ngoài, Duệ Húc nhìn nhắm mắt lại, vẻ mặt u ám. Lựa chọn của hắn chọn hay là hắn muốn? Chương 68. Tô Lạc xuống xe đang đợi hắn, nhưng vừa bước xuống xe, Duệ Húc liền trực tiếp đi về phía trước. Cô cố gắng bước nhanh, từng bước. Duệ Húc không thể nhìn thấy, hoặc hắn không muốn thấy, không muốn quan tâm, để ý tới cô. Duệ Húc cảm giác cánh tay mình bị kéo lại, quay đầu thấy được gương mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc đang nhìn hắn. Vẻ mặt cô không tốt nhưng vẫn nở nụ cười, cười có chút khổ. Cô kéo lấy cánh tay hắn, nụ cười ngày càng chua xót. Có thể đợi em không? Ông xã, em đau chân. Cô hí hít cái mũi, chân thực sự rất đau, đã sưng lên rồi nhưng cô vẫn muốn đi cùng hắn, có được không? Duệ Húc đưa tầm mắt xuống dưới chân cô, đưa tay hất tay cô ra. Tô Lạc, cô đừng giở mấy trò này, chuyện như vậy không hợp với cô đâu. Tô Lạc có chút ngơ ngàng, gió lạnh không ngừng thổi tung mái tóc của cô, lộ ra lấm tấm mồ hôi. Tay cô dừng lại giữa không trung, đưa tay ra muốn nắm lấy cái gì đó, cuối cùng phát hiện không thể nắm được gì. Cô nghẹn ngào một tiếng, lại cố gắng bước lên, đi theo hắn. Ông xã, thực sự chân em rất đau, không phải là giở trò. Nếu anh nói em không đau, mẹ em sẽ không đau nữa được không? Cô chạy bước nhỏ, cố gắng đi theo hắn. Duệ Húc liếc nhìn cô gái từ phía sau chạy tới, khóe môi khẽ nhếch lên khinh thường. Tô Lạc, từ khi nào cô cũng đã học được cách giở trò vậy? Một người đàn ông bắt đầu cảm thấy phiền chán một cô gái, thì tất cả những gì thuộc về cô gái đó đều khiến hắn ghét bỏ. Tô Lạc đi vào phòng của Duệ Húc, nhìn hắn thu dọn mấy đồ dùng. Sao vậy? Chúng ta chuyển nhà sao? Cô đứng ở cửa, không dám tới gần hắn, ánh mắt bị bao phủ bởi tầng hơi nước, chỉ cần chớp mắt, liền rơi xuống. Duệ Húc cầm mấy bộ quần áo đi ra ngoài, đi qua Tô Lạc, hắn thản nhiên nói. Không phải chúng ta, chỉ có tôi, gần đây có một số công việc, tôi sẽ ở thư phòng. Hắn nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Tô Lạc đi ra ngoài. Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, rất muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng. Cô không rõ cô đã làm gì, vì sao hắn lại như vậy. Cô không muốn đi gặp Vũ Nhiên, thậm chí điện thoại của hắn cô cũng không nhận. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Cô xoay người, thấy được bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa gần đó. Tất cả chìm vào im lặng tới nỗi cô có thể nghe được tiếng động lông mi của mình. Hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, một giọt nước mắt lăn dài. Cô đưa tay ôm chặt thân thể của mình, mặc cho sự lạnh lẽo bao quanh người. Thật lạnh, tim của cô cũng thật lạnh. Duệ Húc mở cửa, nghe được thấy tiếng nức nở. Hắn biết cô đang khóc, khóc thật thương tâm, thật đau lòng. Hắn nắm chặt tay, ngăn cản mình đi tới bên cạnh cô. Cô không phải là người hắn muốn, cho nên quan tâm cũng chỉ là dư thừa. Ở một tiếng, hắn đóng cửa thư phòng. Không biết sự tra tấn này dành cho ai, cho cô hay là cho chính bản thân hắn. Có lẽ sự tra tấn này dành cho cả hai. Khi Tô Lạc mở mắt, trong phòng đã tối đen. Cô không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Cô đưa tay sờ mặt, chạm tới hơi nước mắt vẫn còn đọng. Cô vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng lên, chân vừa chạm đất, cảm giác đau chuyển tới. Cô cố gắng đứng dựa vào cửa, tránh cho mình bị ngã. Mở cửa, từng bước đi ra ngoài, chân vẫn còn sưng đau. Cô khẽ cắn môi, dùng sức, cô có thể cảm nhận được vị mặn mặn, không biết là máu hay là nước mắt của cô. Cô đưa tay lau mặt, không phải tất cả sao, không thể khóc, khóc sẽ làm cô xấu đi. Cô đi vào phòng bếp, nhâm nhi một cốc sữa nóng khiến tay cô ấm hơn hẳn. Cô rất muốn uống, nhưng lại không uống nổi. cô đi từng bước lên cầu thang, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong một tiếng động cũng không có, cô chỉ chờ đợi. Rồi Húc giật máy điện thoại trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo tốt hơn một chút. Nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến hàng lông mi của hắn nhíu chặt lại. Bây giờ, người gõ cửa ngoại trừ cô ấy thì còn có ai nữa? Hắn đặt điện thoại di động xuống bàn, hắn muốn xem cô gái này có thể đứng chờ hắn được bao lâu. Tiếng gõ cửa không ngừng truyền tới, làm sắc mặt của hắn ngày càng xấu đi, ngày càng tức giận, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cuối cùng hắn bước tới, dùng sức kéo cửa. Tô Tử Lạc, cô vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng của mình sao? Không có đàn ông thì không thể sống sót sao? Sắc mặt hắn tối sầm, giọng điệu để châm chọc cùng xem thường. Tô Lạc nắm chặt chiếc cốc trong tay, cốc sữa đã dần nguội lạnh, giống như cô vậy. Không phải, em chỉ muốn đưa anh... Cô còn chưa có nói hết, cửa phòng liền đóng sầm trước mặt cô. Một tiếng vang lớn, giống như một cây kim nhọn, dùng sức đâm mạnh vào tim cô. Em chỉ muốn pha cho anh một cốc sữa nóng thôi. Cô thì thào nói, cố gắng mở to đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, chảy trên má rồi rơi vào trong cốc sữa. Cô cầm cốc sữa, uống từng ngụm, không biết hương vị của nó như thế nào. Cô chỉ cảm thấy đau, rất đau. Cô xoay người, cả người đều gầy yếu run lên, trái tim cố gắng kìm nén sự đau đớn. Đi vào căn phòng kia, bật đèn lên, cô dựa vào giường khi còn hơi thở của hắn. Đêm nay, một đêm cô không ngủ. Giữa bọn họ đã có thứ thay đổi, thân nhanh, nhanh đến nỗi cô không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, còn chưa kịp quý trọng từng giây phút bên nhau. Tia nắng sớm chiếu lên đôi mắt sưng đỏ của cô ngồi dậy, cả người đều đau nhức, đưa tay sờ sang bên cạnh. Tất cả thật lạnh lẽo. Chương 69. Cô đi xuống tầng, xung quanh tĩnh lặng vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót từ ngoài truyền tới. Không khí đã không còn mùi hương hoa hồng dịu nhẹ nữa. Hoa ở nơi này sớm đã héo khô, những bông hoa đã héo lại còn bông hoa khác nở. Còn trái tim khô héo rồi, còn có thể nở tiếp hay sao? Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng có quá nhiều thứ khiến cô không thể không suy nghĩ. Khi cô đã chuẩn bị ăn xong đồ ăn sáng, người đồng kia từ trên tầng đi xuống, cô nở nụ cười nhìn hắn. Ông xã, em đã chuẩn bị xong rồi. Cô cảm thấy nụ cười của mình thật cứng nhắc, có lẽ vì sắc mặt hắn quá lạnh, trái tim hắn cũng lạnh tới mức vô tình. Giày Húc nhấp mấy mật khóe môi, vẻ mặt vô cảm. Sau này không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi nữa, tôi không có thời gian để ăn. Bỏ lại cô nói chứ bao nhiêu lãnh khốc, hắn cầm chiếc cặp rồi đi ra khỏi nhà. Dù cho dạ dày hắn đang hết sức kháng nghỉ, thực ra hắn rất muốn ăn, rất muốn, nhưng thấy được gương mặt tái nhợt kia, hắn sẽ không tránh khỏi buồn phiền. Ông xã, Tô Lạc mở to mắt, không để ý đến chân mình vẫn còn sưng đau, cô chạy lại, dùng đôi tay nhỏ bé ôm em lấy eo hắn. Ông xã, anh nói cho em biết đi, em đã làm sai điều gì, có được không, để em thay đổi, cái gì em cũng có thể thay đổi. Giọng cô có chút ngàn ngào, còn khàn khàn vì một đêm mất ngủ. Cái gì cô cũng không cần, cô chỉ cần hắn, chỉ cần hắn mà thôi. Nếu như cô đã làm sai, cô có thể sửa, có thể thay đổi, thật sự, có thể. Cả người Duy Húc cứng lại vì cô đang ôm hắn thật chặt. Cô sai ở đâu ư? Hắn khẽ mím môi mỏng. Không, cô cái gì cũng không sai, người sai là hắn. Vì Duy Húc không thương cô. Tôi phải đi làm. Cô hãy đi xe tới công ty. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó dùng sức giật lòng bàn tay của cô ra. Ông xã, đừng đi được không? Tô Lạc tiếp tục vòng tay, dùng sức ôm chặt hắn. Hắn giật ra, cô lại ôm lấy, lặp lại mấy lần. Sắc mặt hắn càng ngày càng xấu, hắn không để ý tới tay cô có đau hay không, dùng sức giật mạnh tay cô ra, rồi bước nhanh về phía trước, lưu lại bóng lưng cứng nhắc. Cũng thật vô tình và lãnh khốc. Tô Lạc nhìn tay mình, không nhìn rõ những gì trước mắt. Cô ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng cao lớn của hắn mờ ảo, rồi biến mất trước những giọt nước mắt của cô. Cô mệt mỏi ngồi trên mặt đất, từng cơn đau nhói trong tim chuyển tới thân thể. Lúc này, tại nhà Hậu Ôn, Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn chữ San không ngừng ngắm vuốt mấy bộ quần áo, từng bộ, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cô ta cũng chọn được một bộ quần áo mình ưng ý nhất. Sau đó liền ngồi trước gương trang điểm, nhìn chính mình thật xinh đẹp trong gương. Thế nào, em có hẹn hò ở bên ngoài sao, lại để ý hình tượng của mình như vậy? Vũ Nhiên không nói nữa, tựa người vào đầu giường, nhàn nhạt, nhìn cô, lồng ngực có chút buồn bực. Thật khó chịu, tuy cô ta không phải là người vợ hắn yêu, nhưng cô ta vẫn là vợ của hắn. Nếu bị cắm sừng, hắn nghĩ không có một người đàn ông nào chịu được. Đâu có, chẳng lẽ anh muốn em càng ngày càng xấu đi sao? Chữ San không hề tức giận, chỉ nhìn qua hôm nay cô rất vui. Xác định trên người mình không có chút khuyết điểm nào, cô ta mới đứng lên, cầm chiếc túi ra, đi tới bên giường, hôn lên mặt Vũ Nhiên. Chồng, em muốn đi làm. Vũ Nhiên kéo người cô ta, độ ấm trên thân thể của hắn khiến tim chữ San đập nhanh hơn. Với người đàn ông này, cô ta không phải không có tình cảm, cho nên cô ta không hề muốn rời khỏi hắn, dù sao khó khăn lắm mới giành được hắn. Thế dễ dàng buông tay như vậy, cô ta không cam tâm. Anh không nuôi lời em sao? Phu nhân tổng giám đốc Ôn thị mà phải đi làm sao? Bàn tay Vũ Nhiên vuốt ve bên hông cô ta. Cô gái này trời sinh là báu vật, thân thể của cô ta khiến đàn ông mê đắm. Điều đó không có nghĩa sẽ biến Vũ Nhiên thành một đứa ngốc. Em muốn đi làm, như vậy em cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn. Chư Sàn chớp chớp mắt, đôi mắt to long lanh, hôn lên mặt Vũ Nhiên một cái rồi đứng lên. Nếu anh không đồng ý, em vẫn muốn đi làm sao? Vũ Nhiên tiếp tục dựa đầu vào tường, giống như một con mèo lười. Chữ San lặng người đi, cô ta cảm giác lời nói của hắn còn có ý khác. Nhiên, sao anh lại không đồng ý chứ? Đâu phải em lại đi công tác đâu, mỗi ngày chúng ta vẫn gặp được nhau, hơn nữa, sau khi tan việc là em về ngay. Chữ San bĩu môi, bộ dáng giống như một đứa trẻ. Đáy lòng Vũ Nhiên cười lạnh, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài. Tề chữ San, một ngày nào đó, cô sẽ vì những ham muốn của mình mà phải trả giá thật đắt. Một ngày nào đó cô sẽ biết. Ôn Vũ Nhiên đứng lên, đi về phía cửa sổ đối diện với cánh cổng. Đúng như dự đoán, nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen có rèm che. Quả nhiên là hai kẻ ích kỷ. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, thuận tiện cầm chiếc điện thoại bàn lên. Cho tới khi nghe được tiếng alo từ đầu bên kia, hắn cảm giác có tiếng kim nhọn không ngừng đâm vào tim hắn. Lạc Lạc, anh có chuyện muốn nói với em. Nếu em không đi được, vậy anh sẽ tới cho em. Nếu em muốn tới tập đoàn Húc Nhật, anh sẽ ở quán cà phê gần đó chờ em. Tới không, tự mình quyết định. Hắn không thành giới than, để chờ bên kia lên tiếng, trực tiếp dậm điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo. Ôn Ngũ Nhiên đã không còn là Ôn Ngũ Nhiên của ngày xưa. Hắn ném điện thoại di động lên giường, nhíu mắt lại. Không phải là kẻ ngốc, lại càng không phải là một kẻ ngốc khiến kẻ khác tính kế. Tô Lạc từ từ buông điện thoại trong tay xuống, quay đầu lại, hàng lông mi khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô ngồi trên ghế salon, nhìn bàn cơm còn nguyên trước mặt, một hồi lâu đều không có cử động. Cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, không được sao, vì sao tất cả mọi người đều không buông tha cô? Vì sao? Cô không hiểu, thực sự cô không hiểu. Cô đứng lên cầm chiếc túi nhỏ, đóng cửa lại, tất cả nơi này đều phủ lên một lớp dày bi thương. Chương 70. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, lau khô đi nước mắt trên mặt của cô. Cô đi về phía trước, gió cứ vờn quanh cô, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thổi bay thân thể gầy yếu của cô. Không có ai ở đây có thể giúp cô, cũng không có ai thương cô. Cô đưa tay che trước mặt, mặc cho gió thổi vào quần áo cô kéo về phía sau. Trên chiếc xe con màu đen, âm nhạc dịu dàng từ từ lan tỏa. Chữ San dựa vào người dễ Húc, thỉnh thoảng nói gì đó với hắn. Húc, tí nữa chúng ta sẽ đi đâu ăn cơm? Giọng nói của cô thật mềm mại, làm hắn vừa kịp nghe đã liền bị hấp dẫn. Quả nhiên là người mẫu chuyên nghiệp, khác hẳn với người thường. Em muốn ăn gì? Dễ Húc đưa tay chạm vào tóc cô ta, rất nhanh đưa xuống ôm lấy eo cô ta. Hành động chạm vào tóc giống như một thói quen, nhưng nó không dành cho cô ta. Chúng ta đi ăn cơm tây đi, nhà hàng trước kia chúng ta hay ăn đó. Chữ San nhìn về phía trước, khóe môi cong lên cười sung sướng. Được. Dưới Húc không từ chối, hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay cô ta. Bên cạnh hắn là người phụ nữ hắn yêu. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn đã chiếm được cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn có cảm giác trái tim không vui vẻ như mình nghĩ. Ngẫu nhìn trước mắt xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn kia, còn ánh mắt sưng đỏ. Hắn nhíu mắt lại, cố gắng loại bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu. Từ đầu tới cuối, Tô Lạc chỉ là một quân cờ của hắn. Bây giờ hắn đã không cần quân cờ đó nữa, cho nên khi cô chỉ có thể rời khỏi hắn. Chư San, em ly hôn đi. Tay Dư Húc đặt lên vô lăng nắm chặt lại. Hắn muốn biết đáp án của cô ta. Cô ta yêu hắn hay là yêu Ôn Vũ Nhiên? Chữ San trước mắt, dịu dàng dựa sát vào người hắn hơn. Húc, anh có biết, không thể nhanh như vậy. Nếu bây giờ em ly hôn với anh ta, như vậy giới truyền thông sẽ viết như thế nào về chúng ta? Cuộc hôn nhân của em và Ngũ Nhiên chưa tới 3 tháng. Cô ta yếu ớt nói, rồi Húc hiểu rõ buông tay cô ta ra, sắc mặt u tối. Húc, nếu em muốn ly hôn, vậy còn anh và cô ta nữa, làm sao đây? Chữ Sàn cắn chặt môi dưới, hỏi ra vấn đề mình suy nghĩ từ lâu. Cô ta không quên hai người họ đã kết hôn, cô ta không biết người đàn ông này yêu ai nhiều hơn. Cô ta biết mình yêu Dễ Húc, nhưng cô ta cũng lưu luyến tiếc Vũ Nhiên, cho nên cô ta cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Con người thì không thể tham lam quá mức, bây giờ cô ta thật sự rất tham lam. Hai người đàn ông này, cô ta đều muốn, đều luyến tiếc. Cô ta muốn là người phụ nữ duy nhất cạnh hai người đàn ông này. Cô ấy không phải là vật cản giữa hai chúng ta, Dễ Húc lạnh lẽo nói. Cô ấy chẳng là gì đối với anh cả, lúc nào anh cũng có thể bỏ. Dễ Húc nói xong, không biết vì sao trái tim có chút nhói đau. Húc, cảm ơn anh. Cuối cùng chữ San đã có được đáp án như ý, dựa vào người Dễ Húc cười có chút đắc ý. Dễ Húc vẫn lái xe, từng cơn gió mạnh thổi vào kính xe, bên trong xe không khí ấm áp và yên bình. Gương mặt hắn cứng nhắc, không hề có chút thoải mái. Hắn không biết thực sự hắn đã sớm thoải mái dành cho ngày hôm nay. Tô Lạc kéo chặt quần áo, ngẩng đầu nhìn quán cà phê trước mặt. Cô không biết đã bao lâu cô không bước vào nơi này. Một lần nữa đứng ở đây, cô giật mình, cảm giác như đã qua mấy kiếp. Cô trà sát vào hai bàn tay vào nhau, có chút lo lắng, bước từng bước nhỏ đi vào. Vẫn là chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn là người đàn ông ngồi đó, có chút thành thục nhưng lại càng khó nắm bắt. Chuyện đơn giản nhất, mọi thứ đã thay đổi, họ đã không còn là họ của ngày xưa nữa. Tô Lạc đi tới gần, sau đó ngồi xuống đối diện, lén lút đánh giá. Một ly nước trái cây được đặt trước mặt cô. Cảm ơn. Cô nói này thật khách khí và xa cách, thật không nhìn ra họ đã từng là người yêu của nhau 3 năm trời. Thời gian thật đáng sợ, bản thân còn chưa kịp thích ứng, nó đã mang tới cho bạn nhiều thứ. Tô Lạc bưng ly nước lên, lại không uống, cô muốn sự ấm áp của ly nước này giúp đôi tay lạnh giá của cô ấm hơn một chút. Lạc Lạc, em đã học được cách khách khí với anh. Vũ Nhiên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên. Anh không biết, do anh rời khỏi làm em thay đổi, hay là Dưới Húc đã làm em thay đổi. Em biết không, em thay đổi rất nhiều. Hắn nói xong, đưa tay, muốn chạm vào má cô vội vàng quay mặt đi, mặc cho tay hắn dừng ở giữa không trung. Vũ Nhiên thu tay lại, nụ cười có chút đau khổ, quả nhiên cô đã thay đổi. Hắn biết, hắn và cô không thể trở lại như ngày xưa nữa. Lạc Lạc, anh chưa bao giờ nói cho em biết lý do anh phải rời ra em và cưới chữ San. Hắn lại nhấp một ngụm cà phê, chén cà phê này thật là đắng. Không có vấn đề gì, tất cả đều đã qua. Tô Lạc cúi đầu, nắm chặt ly nước trong tay, mặc kệ nguyên nhân là gì, bây giờ hắn đã kết hôn, cô cũng vậy. Nhưng nó có liên quan tới anh. Đột nhiên hắn đặt chén cà phê xuống, trong lời nói mang theo ý lạnh, sự ấm áp biến mất hoàn toàn. Tô Tử Lạc, em biết không, người hại chúng ta phải chia tay, rốt cuộc là ai? Vũ Nhiên nắm chặt tay, móng tay hắn cắm vào lòng bàn tay đau nhức. Tô Lạc, em vĩnh viễn không thể biết được người bức chúng ta chia tay là ai. Mỗi lần hắn nói đều khiến Tô Lạc sợ hãi. Cô không muốn biết mình có nên nghe tiếp hay không, nếu cứ tiếp tục cô sẽ không biết phải làm sao. Em còn việc phải làm, em phải đi trước. Cô vội vàng đứng lên, đặt ly nước trong tay xuống. Ly nước rời khỏi tay, độ ấm trên tay cô cũng biến mất. Lạc Lạc, em đang sợ cái gì? Tại sao phải trốn tránh? Cô muốn rời khỏi đây, nhưng sẽ phải xem Vũ Nhiên hắn có đồng ý hay không. Cả người cô khẽ run lên, cô không biết hề biết gì. Cô biết thế giới này là tàn nhẫn, cô vẫn muốn cố gắng tin ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp. Tô Lạc, lúc trước tập đoàn Ôn Thị gặp phải đối mặt một quy lơ phá sản lớn nhất. Anh đã tìm gấp một số tiền lớn mới có thể cứu được Ôn Thị, mới có thể cứu được gia đình anh. Giọng nói của Vũ Nhiên từ phía sau chuyển tới. Chương 71. Mẹ anh là vợ hai của cha anh luôn có ước muốn bà sẽ không bị vợ cả ức hiếp. Cha anh nói với anh, chỉ ăn can có thể giải quyết được vấn đề của Ôn Thị, anh sẽ ngồi lên chức tổng giám đốc. Mặc cho Tô Lạc có muốn hay không, Vũ Nhiên lạnh nhạt nói một câu chuyện như một câu chuyện của người khác, thật bình tĩnh. Tô Lạc định bước đi liền dừng lại vì cô nghe được tập đoàn Húc Nhật. Vì thế, anh mới tìm tới người được giành được hạng mục kia, tập đoàn Húc Nhật, tìm tới lời Dễ Húc. Em có biết Dễ Húc đã đưa ra điều kiện gì với anh không?

Chư San đi tới bên cạnh Tô Lạc rồi cố tình dừng lại, cười dịu dàng nhìn Tô Lạc. Cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi, nghe nói cô muốn tới tầng 13 để học thiết kế. Chúc mừng cô phải hết sức cố gắng đấy. Đây là cơ hội mà hút cho cô. Chư San gằn từng tiếng một giống như bố thí cho Tô Lạc, mỗi chữ đều như cây kim đâm thẳng vào tim cô. Tô Lạc cắn chặt môi dưới, cô tình nguyện không cần cơ hội như vậy, thật sự tình nguyện không cần. Chư San nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, khóe môi cong lên như cười như không. Tôi phải đi trước, cô Tô, chúc cô làm việc thật tốt. Còn nữa, nếu thật sự cô thiết kế ra cái gì đó, cuối cùng đúng chúng đều ở trên người tôi thôi. Nhưng tôi sợ... Ánh mắt quyến rũ lên nhìn Tô Lạc, lộ rõ sự chế nhạo ngay một tăng. Cô hình như không biết, húc con người này thực sự là rất kén tròn. Chư San có ý muốn nói, cho dù Tô Lạc có cố gắng như thế nào, đều không thể lên mặt bàn được. Trong lòng Chư San, từ đầu tới cuối, đều không đem Tô Lạc vào trong mắt. Đối với cô ta mà nói, Tô Lạc chỉ là một tên hề mà thôi. Dĩ nhiên, cô ta đã đoạt được, còn dạy húc, cô ta cũng tự nhiên mà đoạt lấy. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn đã like, share, subscribe, còn mừng đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.